khóe miệng, khóe mắt Long Thiên Tuyệt rút gần. Hắn cư nhiên bị con trai mình khinh bỉ, nguyên nhân bị khinh bỉ, chỉ vì hắn không phải bán mứt quả hồ lô. Hắn đừng đừng một đời tà tôn, là nhân vật oai phong một cõi, vậy mà thậm chí ngay cả một người bán mứt quả hồ lô cũng không sánh bằng, quá đả thương tự ái. Vì vãn hồi hình tượng ở trong suy nghĩ của con trai, Long Thiên Tuyệt biến sắc, quần áo vung lên, hào khí nghìn vạn, nói cho phụ thân biết, phụ thân đại hùng bày quầy hàng ở nơi đâu. Phụ thân đưa bạc mua hắn, đưa tới Lăng Thiên Cung, sau này sẽ bảo hắn ngày ngày làm mứt quả hồ lô cho con. Có thật không? Khuôn mặt nhỏ nhắn đang u buồn của Vân Tiểu Mặc nhất thời sáng lên, mừng rỡ vỗ bàn tay nhỏ nói, vậy cũng chỉ cần phụ thân đại hùng, mà không cần đại hùng đúng không? Lần này, đổi lại Vân Khê cùng Già Hàn Tinh nhìn lẫn nhau hết chỗ nói. Long Thiên Tuyệt vẻ mặt khẽ ngập ngừng, sờ cằm suy tư nói, nếu chúng ta mạnh mẽ tách cha con bọn họ ra tựa hồ có chút không ổn, nếu không chúng ta đổi lại một nhà khác. Dù sao ở Mộ Tinh Thành nhà bán mứt quả hồ lô là không chỉ một nhà của đại hùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang mừng rỡ của Vân Tiểu Mặc vừa cau lại một chỗ, quấn quýt nói, nhưng Tiểu Tĩnh chỉ thích ăn mứt quả hồ lô của phụ thân đại hùng làm. Hồng nhan họa thủy a. Vân Khê cảm thán lắc đầu, nàng không có ý thức được, mình thật ra thì cũng là một người họa thủy. Không sao, vậy trước tiên đem phụ thân đại hùng đón đi Lăng Thiên Cung nghỉ ngơi 3 tháng, đến lúc đó phụ thân hạ lệnh, để cho tất cả đệ tử trong cung đi theo hắn học làm mứt quả ghim thành sâu. Lăng Thiên Cung nhiều đệ tử như vậy, sẽ có người có thể học đến 10 phần 10 tay nghề của phụ thân hắn. Đợi đến lúc đó thì chúng ta không cần phụ thân hắn nữa, rồi cho hắn một khoản bạc, đưa về Mộ Tinh Thành. Kể từ đó, đôi bên vẹn toàn. Long Thiên Tuyệt liên tiếp gật đầu, rất hài lòng với quan điểm của mình. Vân Khê cùng Già Hàn Tinh hai người một lần nữa im lặng liếc nhau một cái, không khỏi vì các đệ tử Lăng Thiên Cung mà bắt đầu mặc niệm, tôn chủ vì lấy lòng con trai liền lấy việc công làm việc tư, bọn họ đúng là lãnh đủ mà. Phong Hộ Pháp mới vừa rời đi từ lâu để đưa tin cùng Vân Hộ Pháp đang ở tại phía xã Lăng Thiên Cung, đồng thời dùng mình một cái, phần gáy thấy lạnh lẽo, trong đầu nảy sinh dự cảm xấu. Không phải là tôn chủ lại nghĩ tới cái chủ ý quỷ quái gì với bọn họ chứ? Vân Tiểu Mặc nghe đề nghị của Long Thiên Tuyệt, một đôi mắt trong suốt nhất thời sáng lên, vỗ tay nhỏ nói, tốt, tốt, liền quyết định như vậy. Phụ thân thật tốt, rốt cục cũng lấy lại được tự ái cùng mặt mũi của người làm phụ thân. Long Thiên Tuyệt cười đến đắc ý đáng bị đánh đòn. Vân Khê cúi đầu hừ một tiếng, trong không khí lan tràn ghen tuông. Tiểu quỷ không có lương tâm, chỉ có phụ thân tốt, mẫu thân không tốt sao? Lo lắng trong lòng Vân Tiểu Mặc được quét sạch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái một lần nữa hiện ra nụ cười rực, nụ cười rỡ như ánh mặt trời, tích cực xin đi giết giặc. Mẫu thân, người muốn giấy bút làm cái gì? Có chuyện gì để Tiểu Mặc hỗ trợ không? Sắc mặt Vân Khê tốt hơn một chút ít, sờ sờ đỉnh đầu nhi tử nói. Dạ thúc thúc rất nhanh sẽ phải cùng chúng ta chia tay rồi, chúng ta còn có chút sổ sách phải cùng thúc thúc tính toán xuống. Như vậy, mẫu thân nói, con ghi lại, nhưng ngàn vạn chớ ghi lầm. Nga, Tiểu Mặc biết rồi. Vân Tiểu Mặc ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu mài mực, chuẩn bị giấy bút. Nhìn thế tay cùng tư thái cầm bút, khoan hãy nói, thật đúng là có khuôn có hình, không hổ là đã trải qua thư viện tránh quy học. Già Hàn Tinh tay đang phe phẩy quạt bỗng dừng tay một chút, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình bây giờ cao thấp trước sau đều lạnh lẽo, nếu còn quạt tiếp nữa, không chừng quạt đến bệnh luôn. Coi như hắn đã nhìn ra, cả nhà này từ lớn đến nhỏ, người nào cũng không phải là dễ trêu chọc, đại nhân thì khôn khéo, trẻ nhỏ cũng không kém bao nhiêu. Trong lòng hắn mơ hồ có loại dự cảm xấu, hôm nay chỉ sợ hắn sẽ trở thành con dê béo bị làm thịt. Khẳng định chạy không khỏi một đao hung hăng chém xuống của bọn họ. Bên này, Vân Khê đã bắt đầu tính toán. Thứ nhất, tất cả phí dụng trong tửu lâu Già công tử đã bao toàn bộ. Cái này thì không gì chê được. Chỉ bất quá sau khi chúng ta rời đi, về phần sở hữu tửu lâu, có phải nên nói cho rõ ràng hay không? Vân Tiểu Mặc cầm lấy cây viết gãi gãi đầu, nghi ngờ nhìn mẫu thân, hỏi, mẫu thân, cái này viết làm sao? Vân Khê giơ tay lên, ý bảo hắn không cần vội, ánh mắt mãnh liệt nhìn chăm chú vào Già Hàn Tinh, đợi chờ hắn đáp lời. Quả nhiên, đao thứ nhất cứ như vậy mà hung hăng chặt đi xuống. Tử Lâu là hắn mua, cung phụng bọn họ miễn phí ăn ở còn chưa đủ, nàng còn lo lắng Tử Lâu. Già Hàn Tinh cười đến lạnh nhạt, quạt bạc hào khí địa vung lên, nói, Tử Lâu vốn chính là tại hạ mua cho các ngươi ở, tự nhiên tất cả thuộc các ngươi. Vân Khê hài lòng nở nụ cười, hướng nhi tử làm cái gật đầu ra hiệu. Điều thứ nhất, Già Hàn Tinh thiếu Vân Khê một tờ khế đất Tử Lâu. Vân Tiểu Mặc tuân lệnh, vội vàng vùi đầu ghi chép. Khóe miệng run lên, Già Hàn Tinh dùng ánh mắt có thâm ý khác thường liếc về phía Long Thiên Tuyệt, không tiếng động mà nói, xem một chút nương tử cùng nhi tử của nhà ngươi, chẳng lẽ hiện tại Lăng Thiên Cung thiếu bạc đến như vậy, ngươi đường đường tôn chủ của một Lăng Thiên Cung cũng không thỏa mãn được bọn họ sao? Long Thiên Tuyệt đuôi lông mày nhếch nhẹ, cũng không tiếng động đưa lại cho hắn một ánh mắt, nói, ngươi có hiểu hay không? Cái này gọi là tính toán tỉ mỉ, câu nói vàng của người quản gia. Thứ hai, ta mang theo đồ nhi đi tới Mộ Tinh Thành, vì nhận được Lam Tâm Tuyết Sâm, đồ nhi ta hy sinh nhan sắc, cùng muội muội Mộ Thành chủ tình đầu ý hợp, thậm chí đã bàn đến cưới gả, nên không thể bỏ qua công lao của hắn. Mặc dù Mộ Thành chủ cùng Mộ lão cũng không có yêu cầu chúng ta đưa sính lễ gì, nhưng cái lễ tiết này đã truyền xuống trăm ngàn năm qua của ông cha ta, tuyệt đối không thể bỏ. Phụ mẫu Tiểu Hiên Tử không có ở chỗ này, ta tự nhiên phải đảm đương nghĩa vụ trưởng bối, thay hắn chuẩn bị sính lễ. Bởi vì cái gọi là một ngày vi sư trung thân vì mẫu, sính lễ của Tiểu Hiên Tử, ta nhất định phải chuẩn bị bạc, nhưng xét đến cùng, để thúc đẩy cửa hôn sự này cũng là vì có thể thuận lợi nhận được dược liệu cần có để luyện chế cửu truyền thái cực đan. Sở dĩ, ý của ngươi là, sính lễ cầu hôn của đồ đệ ngươi, cũng muốn ta đưa. Đầu óc của Già Hàn Tinh có chút choáng, đồ đệ đi cầu hôn, liên quan cái rắm gì hắn, tại sao phải muốn hắn ra sính lễ? Đó là dĩ nhiên, đây hết thảy cũng là vì nghiệp lớn luyện đan. Vân Khê nói xong với bộ dạng chính nghĩa lẫm thiên, đạo lý có lợi cho mọi người. Long Thiên Tuyệt cúi đầu cười khẽ, không khỏi vì Già Hàn Tinh mặc niệm, ánh mắt không tiếng động lần nữa truyền lại, ngươi từ từ đi, đi sớm mới sớm siêu sinh. Ta có thể không đi sao? Ta còn có lựa chọn khác sao? Già Hàn Tinh mãnh liệt quạt, hắn cũng muốn xem một chút, nàng rốt cuộc còn có thể liệt ra thứ gì không hợp lẽ thường để ghi trên giấy nợ nữa không? Được rồi, ngươi nói xem muốn bao nhiêu bạc. Nói như thế nào thì, Tiểu Hiên Tử cũng là thiếu gia Lam gia, ra tay không thể quá keo kiệt được. Ta xem, 1 vạn lượng đi. Già Hàn Tinh hơi thở phào nhẹ nhõm, may quá, 1 vạn lượng bạc cũng không coi là quá nhiều. Hắn thật đúng là muốn cảm tạ nàng dơ cao đánh khẽ. Thấy Già Hàn Tinh gật đầu, Vân Khê liền hướng về phía Vân Tiểu Mặc trừng mắt nhìn, nói, điều thứ hai, Già Hàn Tinh thiếu Vân Khê phí sính lễ 1 vạn lượng. Vân Tiểu Mặc nghe được, tiếp tục vùi đầu chăm chú viết, điều thứ ba đâu? Vân Khê vươn ra 3 ngón tay, lại tiếp tục nói, Già Hàn Tinh nhíu mày, còn nữa? Vân Khê hướng về phía hắn khách khí cười cười, lắc đầu nói, không nhiều lắm, cũng là khoảng chừng 10 điều thôi. Lạch cạch, tiếng cây quạt trong tay Già Hàn Tinh rơi xuống đất, đem hắn làm cho sợ đến không nhẹ, chừng 10 điều mà còn không nhiều. Coi 2 điều phía trước cũng đã chém hắn hơn vạn lượng bạc rồi, còn không biết phía sau rốt cuộc là trong hồ lô bán thứ gì đây. Hắn nhặt cây quạt lên, ra vẻ chấn định không có chuyện gì. Chừng 10 điều. Đúng là không nhiều lắm. Tiếp tục. Điều thứ 3. Chúng ta rất nhanh sẽ phải rời đi Mộ Tinh Thành. Để đến Lăng Thiên Cung. Ta vốn là đến Lăng Thiên Cung. Nhưng vì chuyện luyện đan. Đã ở chỗ này trì hoãn một đoạn thời gian hơi đi đi. Nói vậy huynh đệ tỷ muội Lăng Thiên Cung nhất định đã khiển chân trông chờ. Mong đợi ta bình an đến đó để gặp gỡ. Vì an ủi nỗi nhớ của bọn họ. Thời điểm ta chuẩn bị đi, phải phát 1 bao lì xì cho mỗi người ở Lăng Thiên Cung. Ý của ngươi là, những thứ lễ ra mắt này, cũng do ta quản. Già Hàn Tinh coi như là hoàn toàn phục nàng, danh mục lừa gạt như vậy nàng cũng có thể nghĩ ra. Thật là thiên tài. Hắn bội phục sát đất. Vân Tiểu Mặc trong lúc bận rộn cũng ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, mẫu thân đã nói, lần đầu gặp mặt thì phải phát bao tiền lì xì, như vậy mới may mắn. Ừ, trực tiếp phát bao tiền lì xì là được, càng thêm bớt việc. Vân Khê rất tán thành đề nghị của con trai, rồi quay đầu hỏi chủ nhà Thiên Tuyệt, chẳng giúp ta coi thử, Lăng Thiên Cung tổng cộng có bao nhiêu đệ tử? Long Thiên Tuyệt im lặng suy nghĩ hồi, đếm ngược đếm xuôi mấy lần, rồi rất trịnh trọng trả lời, hồi phu nhân, Lăng Thiên Cung chúng ta trước mắt tổng cộng mới chỉ có 1.111 người, không nhiều lắm cũng không ít lắm. Giả Hàn Tinh khóe miệng run rẩy, quang ánh mắt hoài nghi về phía hắn, có phải thật vậy hay không? Lăng Thiên Cung có nhiều người như vậy, sắp theo kịp cư dân Mộ Tinh Thành rồi. Ừ, lần đầu gặp mặt, không thể quá keo kiệt. Mỗi một bao tiền lì xì ít nhất phải bỏ 10 lượng. Mẫu thân, để con tính cho. Vân Tiểu Mặc chủ động giơ tay nói 1.111 người, mỗi người 10 lượng, tổng cộng là 11.111 lượng. Vân Khê cho con trai một nụ cười tán dương, không sai. Tiểu Mặc thật thông minh. Vân Tiểu Mặc ha hả cười một tiếng, vội vàng hạ bút viết. Điều thứ ba, Giả Hàn Tinh thiếu Vân Khê phí dụng lì xì 11.110 lượng. Giả Hàn Tinh đã bị vây trong cảm xúc hóa đá, hoàn toàn không còn phản ứng. 10 điều kế tiếp, trên căn bản chính là do mẫu tử hai người bọn họ tự tính toán sổ sách với nhau, cũng gạt bỏ người trong cuộc ra ngoài rồi trực tiếp ghi vào khoản mục. Long Thiên Tuyệt cười híp mắt nhìn hai mẹ con vui vui vẻ vẻ đi chém người ta, tâm tình hắn rất là vui. Nhìn lại Giả Hàn Tinh thì thấy sắc mặt đã đen một tầng rồi lại thêm một tầng, không còn chút bộ dáng công tử ca nho nhã tuấn giật lúc trước nữa. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Tổng cộng là 14 điều, tổng cộng sổ sách là 100.513. Vân Khê thổi thổi nét mực chưa khô trên giấy ở trong tay, vẻ mặt sáng rỡ. Nhìn bút pháp xuất sắc của con trai nàng rất là hài lòng, đối với nội dung ghi chép bên trên đó thì càng thêm hài lòng. Giả công tử, nếu ngươi không có ý kiến gì khác, xin mời ở bên trên này ký tên vào. Hít sâu vài hơi vào, Giả Hàn Tinh giống như đã hạ quyết tâm thật lớn, mới miễn cưỡng nở ra nụ cười yếu ớt, nhận lấy giấy tờ, nói, không thành vấn đề, tiền tài chính là vật ngoài thân. Cửu truyền thái cực đan giá trị tuyệt đối vượt qua 1.000.000 lượng, vật rất đáng giá. Vừa nói, vừa chuẩn bị lấy bút ký, thì đột nhiên thần sắc của hắn biến hóa, trừng mắt nhìn, rồi lại trừng mắt nhìn, hắn cho là mình nhìn lầm, cộng lại sổ sách là 100.053 lượng. Vàng, hắn hô to lên tiếng, con mắt mãnh liệt bắn về phía mẫu tử Vân Khê, tại sao không có ai nói cho hắn biết. Mới vừa rồi tất cả sổ sách đều tính theo vàng chứ, không có viết sai à? Thời điểm mẫu thân theo người ta nói chuyện làm ăn, từ trước cho tới bây giờ cũng đều dùng vàng để tính toán. Chẳng lẽ Dạ Thúc Thúc chưa từng nghĩ qua vấn đề này? Vân Tiểu Mặc quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ nho nhỏ. Tường Thúc Thúc người ta tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra 1.000.000 lượng vàng, ánh mắt cũng không nháy một cái. Nhìn bộ dạng hẹp hòi kia, so với một đầu ngón tay của Tường Thúc Thúc cũng không bằng. Giả Hàn Tinh hoàn toàn sốc xếp, giấy tờ nắm trong tay không khỏi lay động. Ai có thể tới nói cho hắn biết, hắn không phải là đang mơ thấy ác mộng chứ? Bởi vì Lăng Thiên Cung có tình huống phát sinh bất ngờ, nên cả nhà Vân Khê không có ở lại Mộ Tinh Thành thêm nữa. Sáng sớm ngày thứ hai liền ra khỏi thành, chuẩn bị hướng Lăng Thiên Cung lên đường. Trước khi đi, còn từ chỗ Giả Hàn Tinh hung hăng chém một khoản, mặc dù không có lấy đủ vàng, nhưng trong tay có phiếu nợ tụ tay của hắn ký, nên cũng không sợ hắn quỵt nợ. Không chừng một ngày kia hắn biến hóa nhanh chóng, trở thành người đứng đầu Tam Đại Thánh Địa, đến lúc đó cầm lấy phiếu nợ này đến gặp hắn đòi nợ, như vậy nhất định sẽ thỏa nguyện. Bởi vì chuyện phiếu nợ, nên Giả Hàn Tinh thật sự bị thương tổn, máu chảy đầm đìa. Nhiều năm bằng hữu bỗng chốc hóa thành một tờ phiếu nợ vô tình, quả thật quá thương tổn trái tim của hắn a. sợ bọn họ sẽ đuổi theo bắt hắn trả hết số nợ, cho nên trời chưa sáng hắn liền một mình một người ra khỏi thành trước tiên. Trên thực tế, hắn đang khẩn cấp muốn đem cửu truyền thái cực đan đi đưa cho hắn đại ca. Hơn nữa sợ mọi người sẽ thương cảm trước lúc biệt ly, nên hắn cũng không có nói lời từ biệt. Nghĩ đến nghi thức nói lời từ biệt hoàn toàn mới mẻ của hôm qua, hắn không khỏi cười một tiếng. Mặc dù ngày sau sẽ rất khó gặp lại nhau nữa, nhưng hắn cũng sẽ mãi nhớ đến bọn họ. Lam Mộ Hiên bởi vì cùng Mộ Vãn Tình còn có hôn ước, nên hắn lựa chọn tạm thời ở lại Mộ Tinh Thành, chờ qua ít ngày rồi mới cùng hai huynh muội Mộ Cảnh Huy cùng nhau đi đến Lam gia trước, để bàn tính hôn sự của hai nhà. Trước khi chia tay, đôi mắt của Lam Mộ Hiên đỏ lên, lưu luyến không rời. Vân Khê ném cho hắn 5.000 lượng vàng làm sính lễ để cho hắn cưới Mộ Vãn Tình làm vợ, còn lại 5.000 lượng vàng thì tự mình nuốt riêng. Ti ti, ác tội nghiệp Hàn Tinh ca ca. Lam Mộ Hiên cùng Mộ Vãn Tình cũng không biết duyên cớ trong đó, nên hai người rất cảm kích mà theo chân bọn họ từ biệt, một đường đưa đến 10 dặm ở ngoài thành mới chậm chạp trở lại. Trước khi đi, Long Thiên Tuyệt cũng không quên chuyện đã hứa với nhi tử. Trước đó hắn đã phái người đem kẻ bán mứt quả hồ lo cho đóng gói đưa đi Lăng Thiên Cung. Phong Hộ Pháp lại bị Vân Khê phái đi đến Đông Lăng Quốc, đưa đan dược cho Đông Phương Vân Tường. Nên cuối cùng, đoàn người chỉ còn một nhà ba người: Long Thiên Tuyệt cùng Đoan Mộc Tĩnh, Độc Cô Mưu, tổng cộng là 5 người. Dĩ nhiên, còn có một tiểu bạch thỉnh thoảng liền ói ra lửa để đùa giỡn. Tiểu bạch kể từ khi nuốt chừng 6 loại mồi lửa, nó đã có thể khống chế lửa tự nhiên. Hơn nữa nó cũng từ từ yêu thích việc phun lửa, vì khi đó nó có cảm giác mình rất phong cách, cho nên thỉnh thoảng phun trên phun dưới, ra sức khoe khoang. Một nhóm 5 người và một thú sủng nhắm hướng Lăng Thiên Cung tiếp tục đi tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 2, huynh đệ, ta có thể cùng với các ngươi đánh cướp không? Chương V2, huynh đệ, ta có thể cùng với các ngươi đánh cướp không? Xe ngựa từ từ chạy nhanh trên đường đi sang Ngạo Thiên Quốc. Xa xa, có hai con khoái mã từ sau chạy nhanh mà đến, vó ngựa tung tóe, trong nháy mắt đã cùng xe ngựa sóng vai mà đi. Long Thiên Thần cùng Độc Cô Mưu hai người ngồi trước xe ngựa, thấy người nọ, liền theo bản năng nhanh chóng thả chậm xe ngựa. Xin hỏi Vân Tiểu Thư có trong xe ngựa không? Kẻ lên tiếng hỏi thăm không phải là người khác, chính là người ở trên đại hội luyện đan sư đạt được vị trí thứ 2 tam thiếu gia Dung Thiểu Khanh của Dung gia. Đi theo phía sau hắn còn có muội muội của hắn Dung Tiêu Tiêu. Màn xe ngựa bị nhấc lên, lộ ra khuôn mặt Vân Khê trong trẻo lạnh lùng như nước. Cặp mắt hờ hững lập tức quét nhìn hai huynh muội, có việc. Dung Thiểu Khanh phong thái nho nhã, cao lớn trên lưng ngựa, tuyệt thế phong lưu. Trong nháy mắt nhìn thấy Vân Khê, khóe môi hắn nở ra nụ cười ôn nhuận. Ngươi là nữ nhi Vân Đại Tướng Quân, Vân Khê. Tròng mắt như lưu ly trong trẻo lạnh lùng sáng bóng xẹt qua. Vân Khê nhàn nhạt liếc hắn một cái, trong lòng đã hiểu rõ, thì ra là hắn biết được thân phận của nàng, cho nên chạy tới nhận thân nhân. Tùy ý gật gật đầu, trên dung nhan khuynh thành tuyệt sắc của Vân Khê vẫn trong trẻo lạnh lùng cùng hờ hững như cũ. Đối với sự lãnh mạc của Vân Khê, Dung Thiểu Khanh hơi có chút xấu hổ. Hắn dừng một chút, rồi lần nữa đổi lại cười ôn hòa. Thì ra ngươi thật là con gái của cô, vậy chúng ta chính là biểu huynh muội rồi, không nghĩ tới lại gặp gỡ ở Mộ Tinh Thành. Tam ca, thì ra nàng thật sự là Vân Khê biểu muội a. Tựa hồ cùng người trong tin đồn khác nhau thật lớn. Dung Tiêu Tiêu ở trên lưng ngựa lộ ra nụ cười dịu dàng khả ái, ánh mắt nhìn Vân Khê cũng nhu hòa hơn. Nàng cất giọng nói dễ nghe nói, biểu muội, ta tên là Dung Tiêu Tiêu, so với ngươi lớn hơn một tuổi. Trước kia có nghe nói qua ngươi, nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Ừ, còn có chuyện khác sao? Vân Khê không có tính theo chân bọn họ bàn việc nhà, thần sắc vẫn vô cùng lãnh mạc như cũ. Người nào mà không biết bọn họ là hướng về phía Lân Hương Thịnh Diễm mà tới. Nhưng nếu bọn họ muốn nàng giao ra mồi lừa, nàng cũng không có năng lực đó. Hai huynh muội Dung Thiểu Khanh liếc nhau một cái, đều có chút lúng túng. Họ không có ngờ tới nàng sẽ lạnh lùng như thế, nên trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì. Lúc này, Long Thiên Tuyệt từ bên trong xe ngựa thò đầu ra. Đúng lúc có một tia nắng chiều chiếu xa ở trên khuôn mặt tuấn mỹ trí cực của hắn, giống như là tô lên một tầng màu vàng. Hai tay hắn đoạt lấy tính ôm thắt lưng Vân Khê, gương mặt dán chặt lấy khuôn mặt của nàng, mở miệng nói, Khê Nhi, chúng ta còn phải lên đường. Ngụ ý của hắn chính là hạ lệnh đuổi khách. Dung Thiểu Khanh bị ánh sáng trên người hắn mà sững sờ, ánh mắt lóe lên, khuôn mặt nhà trí lộ ra vẻ cảnh giác. Long Tôn Chủ, đã lâu không gặp. Bọn họ biết nhau. Vân Khê cảm thấy ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Dung Thiếu Hoa cùng Long Thiên Tuyệt có quan hệ không tầm thường. Đệ đệ của hắn biết Long Thiên Tuyệt cũng chẳng có gì lạ. Tam Thiếu Am hiểu sâu luyện đan thuật. Thế nhưng thái độ làm người thấp như vậy, để cho Long Mỗ Triệt để thay đổi cách nhìn. Vân Khê khẽ nhếch môi. Dưới gầm trời này người có thể để cho Long Thiên Tuyệt tán thưởng ít lại càng ít. Dung Thiểu Khanh đúng là có chỗ hơn người. Hơn nữa khó có được thái độ không kiêu ngạo không nóng nảy. Chỉ tiếc nàng không quá mong muốn cùng người Dung gia lui tới. Cho nên hắn có tốt hay là xấu, không liên quan đến nàng. Long Tôn Chủ quá khen. Dung Thiểu Khanh đối với Long Thiên Tuyệt tựa hồ có chút bài xích. Trả lời rất là lãnh đạm. Ánh mắt của hắn vừa chuyển, liền rơi vào trên người Vân Khê biểu muội, có thể nói chuyện riêng một chút hay không? Nói cái gì mà không thể ở chỗ này nói? Vân Khê khẽ nhíu mày, không tính xuống xe. Tầm mắt Dung Thiểu Khanh nhẹ nhàng mà quét qua Long Thiên Tuyệt, sau đó rơi vào trên cánh tay đang ôm thắt lưng Vân Khê, rồi khẽ cau mày, giống như là hắn muốn nói. Việc hắn định nói cùng Long Thiên Tuyệt có liên quan, cho nên không thể ở ngay tại đây nói. Long Thiên Tuyệt đã xem thấu tâm tư của hắn, cúi đầu cười nhạo một tiếng, rồi ở bên tai Vân Khê nói, chúng ta ở chỗ này chờ nàng. Vân Khê xuống xe ngựa, đi theo Dung Thiểu Khanh tới một nơi. Tương đối yên lặng, Dung Tiêu Tiêu thì chờ ở nơi xa, chỉ đứng xa xa nhìn bọn họ, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ sầu lo. Vân Khê đứng lại, thần sắc hờ hững nhìn Dung Thiểu Khanh, ánh mắt của nàng rất có lực xuyên thấu, thật giống như có thể hiểu rõ hết thảy tâm tư của hắn. Nói đi, ngươi rốt cuộc tìm ta có chuyện gì? Dung Thiểu Khanh hít sâu một hơi, suy nghĩ kỹ càng rồi nói, biểu muội, ngươi biết thân phận thực sự của Long Thiên Tuyệt không? Biết a, rồi sao? Vậy ngươi còn cùng hắn ở chung một chỗ? Dung Thiểu Khanh không thể hiểu được. Ta tại sao không thể cùng hắn ở chung một chỗ? Vân Khê cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua tin đồn liên quan đến hắn sao? Hắn lãnh khốc vô tình, giết người không chớp mắt, tội hắn phạm vào đếm không xuể. Những thứ khác không nói, đã hắn từng trong một đêm chu diệt thượng quan gia tộc hơn 300 nhân mạng, nam nữ già trẻ cũng không bỏ qua, thậm chí đến trẻ nít mới sinh ra, cũng chết thảm ở trong tay của hắn. Thượng quan gia tộc xếp hạng thứ hai của một trong thập đại gia tộc, chỉ trong một đêm đã tổn thất thảm như vậy, khiến các trưởng lão thượng quan gia tộc phải tạm thời thoái ẩn giang hồ, nghỉ ngơi lấy lại sức. Chuyện này trên giang hồ mọi người đều biết, cũng có người của thập đại gia tộc tận mắt nhìn thấy, cho nên người của thập đại gia tộc mới thống hận Long Thiên Tuyệt như thế, vì mọi người cùng chung mối thù, nên đã cùng Long Thiên Tuyệt thề bất lưỡng lập. Vân Khê chân mày nhíu lại, thật sự nàng có nghe nói qua không ít tin đồn liên quan tới Long Thiên Tuyệt, nhưng chuyện này cũng là lần đầu nghe nói. Ngươi như thế nào kết luận, người của thượng quan gia tộc là bị hắn giết chết? Bởi vì ta lúc ấy đang ở hiện trường, còn tận mắt nhìn thấy. Giọng nói Dung Thiểu Khanh rất là oán giận, nhất định là thượng quan gia tộc làm chuyện thật có lỗi với hắn, hắn mới thống hận mà hạ sát thủ. Vân Khê không muốn tin tưởng lời nói của hắn. Trong mắt nàng Long Thiên Tuyệt mặc dù lòng dạ độc ác, cũng sẽ không sát hại phụ nữ và trẻ em. Trong này có lẽ có duyên cớ khác. Dung Thiểu Khanh cười lạnh nói, ngươi nói không sai. Thượng quan gia tộc đúng là làm chuyện có lỗi với hắn. Lỗi duy nhất của bọn họ là vì bọn họ không muốn đem con gái của mình gả cho hắn, cho nên hắn tự mình tới cửa mạnh bạo đoạt dân nữ. Sau khi chuyện bại lộ, liền chủ động tiêu diệt người của thượng quan gia, cùng người già, phụ nữ và trẻ em cũng không bỏ qua. Vân Khê cúi đầu cười nhạo. Từ đầu nàng luôn luôn không tin những lời này. Nếu như ngươi nghĩ nói cho ta biết chính là những thứ này, ta đây biết rồi. Xoay người, nàng không đếm xỉa tới nữa mà rời đi. Ngươi không tin. Dung Thiểu Khanh lại nói, nếu ngươi không tin, chờ khi ngươi đến Lăng Thiên Cung, là ngươi có thể thấy đại tiểu thư thượng quan gia bị Long Thiên Tuyệt bắt trở về. Cước bộ tạm ngừng, Vân Khê có chút hoảng hốt. Thật sự có một nữ nhân như thế tồn tại ở Lăng Thiên Cung sao? Tại sao chưa từng có người nào nói với nàng? Sự thật cuối cùng là gì? Dung Thiểu Khanh thừa dịp nàng hoang mang, thì bước nhanh vượt qua, bắt được cánh tay của nàng, khuyên lơn, biểu muội, tin tưởng ta, không nên cùng Long Thiên Tuyệt tiếp cận quá gần, hắn sẽ hại ngươi. Lạnh lùng rút cánh tay về, Vân Khê nhàn nhạt nói, đây là lựa chọn của ta, không liên quan đến người khác. Huống chi, đây chỉ là lời nói phiến diện của ngươi, ai biết ngươi có phải có tâm tư cố ý hãm hại hắn hay không? Dung Thiểu Khanh vội la lên, ta thật không có lừa ngươi, ta là biểu ca của ngươi, ta như thế nào lại hại ngươi? Ta sở dĩ đuổi theo tìm ngươi, vì chính là muốn nhắc nhở ngươi, không nên tin Long Thiên Tuyệt, hắn tuyệt đối không phải là một người tốt. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi, bất quá ta không cần. Lãnh đạm liếc hắn một cái, Vân Khê tiếp tục đi về phía trước. Dung Thiểu Khanh đuổi theo nói, biểu muội, ngươi không nên bị bề ngoài của hắn mê hoặc, nếu hắn thật sự hành động đoan chính, không thẹn với lương tâm, như vậy vì sao người trong thiên hạ đều gọi hắn tà tôn? Không có lửa làm sao có khói? Im miệng. Vân Khê chợt xoay người, ánh mắt hung hăng trừng hắn, lạnh lùng nói, ngươi nếu nói thêm một câu chửi bới hắn nữa, cũng đừng trách ta không khách khí. Dung Thiểu Khanh cả người đứng sững ngay tại chỗ, bị ánh mắt âm tàn của nàng làm cho sợ hãi, một bước cũng không bước được. Biểu muội như vậy, cùng với những gì hắn biết khác xa nhiều quá, nên hắn không khỏi có chút mê mang. Vân Khê trầm mặt, trở lại xe ngựa, hơi thở quanh thân rét lạnh. Long Thiên Thần bị làm cho sợ đến một câu cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đánh xe lên đường. Long Thiên Tuyệt cũng phát hiện nàng không ổn, liền ôm lấy nàng, nhẹ giọng hỏi, Khê Nhi, sao vậy? Dung Tam Thiếu kia chọc nàng tức giận sao? Vân Khê quay đầu ngưng mắt nhìn hắn, ngắm nhìn thật lâu, trong lòng nhắc đi chắc lại một suy nghĩ nhiều lần, nàng rốt cuộc có nên cùng hắn đối mặt hỏi rõ hay không đây? Dung Thiểu Khanh cố ý chạy tới nói tin tức kia, chỉ thuần túy là vì tình nghĩa thân thích, hắn không cần thiết cố ý hãm hại Long Thiên Tuyệt, bởi vì đối với hắn mà nói căn bản không có nửa điểm tốt. Như vậy chân tướng thật sự đến tột cùng là như thế nào? Ở Lăng Thiên Cung, có phải vẫn tồn tại một nữ nhân như thế hay không? Nữ nhân bị hắn bắt từ thượng quan gia tộc tới. Vì nữ nhân này, hắn không tiếc tru diệt người nhà của nàng. Tinh thần Vân Khê chốc lát có chút hoảng hốt. Nàng rất nhanh phủ nhận hết thảy. Nếu đã lựa chọn hắn, thì nên tin tưởng hắn. Nhưng nếu nàng hoài nghi hắn, đối với hắn không tín nhiệm, như vậy nàng cùng người bên ngoài có khác gì nhau đâu. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, lắc đầu nói, không có gì. Nàng chui vào ở bên trong vòng tay ôm ấp của hắn. Nàng tin tưởng cảm giác của mình, nên đi theo cảm giác của mình. Nàng tin tưởng mình sẽ không chọn lầm người. Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng, một tầng sầu lo nhàn nhạt che trên ánh mắt từ từ tản đi, thay vào đó là ý nghĩ ấm áp yêu thương. Chỉ cần vừa nghĩ tới cả nhà bọn họ từ đây có thể hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ, tim của hắn như bay đến phía chân trời, trong tim của hắn tràn ngập hình ảnh, hắn muốn đem hết thảy tất cả thứ tốt nhất mang đến cho mẫu tử của nàng, hắn có thể sủng ái bọn họ, cho dù là đưa bọn họ cưng chiều đến tận trời, hắn cũng thấy không đủ. Khê Nhi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hạnh phúc. Một dòng nước ấm rót vào lòng của nàng, Vân Khê từ từ nhắm lại hai mắt, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào. 3 ngày sau, đoàn người tiến vào địa phận của Ngạo Thiên Quốc. Tình hình trong nước Ngạo Thiên Quốc cùng Nam Hy Quốc khác nhau rất. Ở Nam Hy Quốc hoàng quyền là trí thượng, bất kỳ một mảnh đất nào cũng đều thuộc triều đình quản lý. Song Ngạo Thiên Quốc thì không như vậy. Hoàng tộc của Ngạo Thiên Quốc chỉ như đồ trang trí, căn bản không có quyền lực tương ứng. chân chính quản lý Ngạo Thiên Quốc chính là các thế lực cường quyền mọc lên như rừng tại Ngạo Thiên Quốc. Trong đó bao gồm thế lực khổng lồ của Tư Đồ gia tộc cùng Đoan Mục gia tộc. Đáng tiếc mấy năm trước, Đoan Mục gia tộc gặp một cuộc cướp bóc, hiện giờ đã rời khỏi Ngạo Thiên Quốc, khiến cho thế lực của Tư Đồ gia tộc chợt bành trướng, trở thành một gia tộc khổng lồ có thực lực lớn nhất Ngạo Thiên Quốc. Lăng Thiên Cung nằm ở giữa biên giới Ngạo Thiên Quốc cùng Bắc Tương Quốc. Nó chiếm cứ lấy vùng đất màu mỡ nguyên sơ nhất giữa biên cảnh hai nước. Theo phía Bắc cách 30 dặm là Bắc Tương Quốc, đi về phía Nam 20 dặm là Ngạo Thiên Quốc. Từ việc phạm vi chiếm diện tích nhiều ít mà nói, mọi người thích đem nó đưa về phạm vi thế lực của Bắc Tương Quốc, mà không phải là Ngạo Thiên Quốc. Cho nên mới có chuyện Tư Đồ gia tộc ở Ngạo Thiên Quốc xưng vương xưng bá. Trên thực tế, người Tư Đồ gia tộc e ngại nhất chính là Lăng Thiên Cung. Người của bọn họ chưa bao giờ dám tùy ý bước vào địa phận của Lăng Thiên Cung. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ, là một số người gan lớn tham lam. Nghe nói lần này Đoan Mục gia tộc tới không ít cao thủ, giống như là muốn đối với Lăng Thiên Cung gây khó dễ. Thừa cơ hội này, chúng ta đến Lăng Thiên Cung vét lớn một khoản. Các ngươi nói thế nào? Đoàn người Vân Khê đi tới một cái khách sạn tạm nghỉ. Sau khi ngồi ở sảnh lớn gọi rượu và thức ăn, ngồi hồi không lâu, liền nghe thấy một bàn cách vách có người đang đàm luận về chuyện Lăng Thiên Cung, cho nên dựng lên lỗ tai lắng nghe. Đích xác là cơ hội tốt hiếm có. Ta đã sớm để mắt đến xích đầu linh cô của Lăng Thiên Cung từ lâu, nhưng người Lăng Thiên Cung trông chừng nghiêm mật, chẳng bao giờ thành công cả. Lần này thừa dịp Lăng Thiên Cung ra sức ứng phó Đoan Mục gia tộc, chúng ta vừa lúc có thể cháy nhà hôi của, thật tốt mà vơ vét một nắm lớn. Nhưng xích đầu linh cô là thứ tốt a, chẳng những có thể tăng huyền lực, còn có thể kéo dài tuổi thọ, nghe nói còn có thể dưỡng nhan. Ngươi a, ngươi nghe ai nói? Đương nhiên là nghe người trong gia tộc ta nói. Tư Đồ gia chúng ta có không ít đệ tử từng theo biểu thiếu gia đi trộm nấm linh cô, kết quả bị người Lăng Thiên Cung bắt được, là gia chủ dùng rất nhiều bạc mới đem bọn họ chuộc về. Nghe bọn hắn nói, mọi người ở Lăng Thiên Cung lớn lên giống như tiên nhân vậy, rất là đẹp. Các ngươi nói xem, nếu không phải bọn họ mỗi ngày lấy nấm linh cô làm cơm ăn, làm sao mọi người có thể đều được đẹp như thế? Có chút đạo lý. Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta hẹn thời gian, cùng nhau đến Lăng Thiên Cung đi. Tốt, một lời đã định. Đúng rồi, ta có thể mang theo mấy huynh đệ cùng đi hay không? Cũng là huynh đệ tốt của nhau, nào có đạo lý gặp chuyện tốt mà không cùng huynh đệ chia sẻ. Không thành vấn đề, càng nhiều người, lại càng dễ dàng đục nước béo cò. Bàn bên cạnh thảo luận càng ngày càng hưng phấn, giọng nói cũng từ thấp lên cao. Hồn nhiên quên mất chung quanh còn có những khách nhân khác. Bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến, chủ nhân nấm linh cô bọn họ muốn đi trộm giờ phút này đang ngồi bên cạnh bọn hắn. Vân Khê nghe bọn họ thảo luận, khóe miệng nổi lên nụ cười quỷ dị. Đục nước béo cò, cháy nhà hôi của những chuyện như vậy, nàng thích nhất đó. Nàng đột nhiên đứng dậy, hướng về phía những người bàn bên cạnh đi tới, mở miệng nói, các vị đại ca, ta cũng đối với xích đầu linh cô cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể gia nhập với các ngươi hay không. Long Thiên Tuyệt đang kinh ngạc vì hành động của nàng, đợi sau khi nghe được lời của nàng, thì không khỏi bật cười. Cô gái nhỏ này, thật không an phận, bắt được cơ hội, nàng liền muốn làm chuyện xấu ngay. Long Thiên Thần thì trực tiếp phun một ngụm trà, lúc trước nghe được người ở bàn bên cạnh đàm luận trộm nấm, dưới đáy lòng hắn cũng đã cười đến vui rồi. Đám người này làm trò trước mặt đại ca bàn chuyện muốn trộm xích đầu linh cô của bọn hắn chồng, quả thực chính là muốn chết. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy đại tẩu cố ý chạy tới, nói nàng muốn gia nhập bọn họ cùng nhau cháy nhà hôi của, hắn liền không nhịn được mà phun. Đại ca trồng nấm, đại tẩu trộm nấm. Trên đời này có đại tẩu như vậy, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Nghĩ lại, chuyện này hình như có chút ý tứ. Hắn lau miệng, cũng hăng hái bừng bừng chạy tới, ta cũng muốn gia nhập với các ngươi, không biết các ngươi có cái gì quy định đặc biệt gì không đây. Độc Cô Mưu tay đang cầm chén trà khẽ run run, khóe miệng dưới áo choàng kéo ra, cả nhà này đều không phải người thường a. Một so sánh với một càng cổ quái hơn, làm cho người ta không nói được lời nào. Mấy người đang nghị luận kia đồng thời kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hai người Vân Khê cùng Long Thiên Thần, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá hai người một phen, đáy mắt đều có chút xẹt qua sự kinh ngạc. Nhìn hai người lớn lên xuất sắc như thế, cũng không giống là hạng người đạo trích, ăn trộm, chắc không có dụng ý khác chứ. Mấy người liếc nhau một cái, hơi có chút cảnh giác. Vân Khê theo sát nói, không sợ mấy vị chê cười, chú em chồng của ta đây cũng đã 20, nhưng huyền giai còn dừng lại ở xích huyền, khổ luyện làm sao cũng tấn chức không được, thật là buồn a. Ta làm chị dâu, cũng không yên lòng. Ngươi nói hắn như vậy, muốn bản lãnh không có bản lãnh, tranh công phu không có công phu, chẳng qua chỉ có một khuôn mặt coi như là khá xinh đẹp, tương lai làm sao cưới vợ đây? Chẳng lẽ thật muốn để cho người ta coi như như cô dâu nhỏ mà nuôi ăn? Cho nên a, chúng ta đã nghĩ ngợi, y nếu có thể lấy được một chút xích đầu linh cô là tốt, nói như vậy huyền giai của hắn cũng có thể mau chóng tăng lên. Như thế nào, ít nhất cũng phải có lục huyền chi cảnh mới xứng đôi với những danh môn khuê tú. Các ngươi nói đúng không? Long Thiên Thần khóe miệng giật giật, gắt gao nhìn nàng, biết nàng muốn kiếm cớ thuyết phục bọn họ, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại lấy hắn làm bia chứ? Hắn rốt cuộc là trêu người nào chọc người nào? Hắn dễ khi dễ thế sao? Hắn mang vẻ mặt ai oán, loạt vào trong mắt mấy người kia liền biến thành một loại hàm nghĩa khác. Mỗi người đàn ông ít nhiều đều có chút nỗi niềm khó nói. Bị đại tẩy. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ đồng tình. Các ngươi tổng cộng có mấy người đi? Người tư đồ ra liếc một bản Vân Khê, thấy có hai đứa bé, không khỏi hỏi. Vân Khê không chút nghĩ ngợi nói, 6 người, toàn bộ cùng đi. Mấy người họ liếc nhau một cái, rồi một lần nữa do người tư đồ ra thay thế nói, tốt lắm, các ngươi muốn đi theo chúng ta cũng không có vấn đề, chỉ tới lúc đó nếu bị người Lăng Thiên Cung phát hiện, chúng ta cũng không có thời gian tới bảo vệ các ngươi, hết thảy phải xem tạo hóa của các ngươi nữa. Đáy lòng bọn họ nghĩ tới, trong đối phương còn có hai đứa bé, nếu đến lúc đó thật sự bị phát hiện, bọn họ còn bận tâm hài tử, khẳng định chạy trốn chậm nhất. Có bọn họ cản ở phía sau, thì bọn hắn có thể vô tư chạy đi rồi, vậy cớ sao mà không làm? Cho nên bọn hắn liền hớn hở đáp ứng, cái này là tất nhiên. Chúng ta chủ yếu là không biết đường đi Lăng Thiên Cung, muốn mời mấy vị dẫn đường mà thôi. Sinh tử do trời, chúng ta nhất định sẽ không liên lụy đến các vị. Tốt lắm, sáng mai ở cửa thành tập hợp, chúng ta cùng nhau lên đường. Sau khi mấy người kia thương nghị, cơm cũng dùng xong, liền đứng dậy rời đi. Chờ bọn hắn đi khỏi, Vân Khê một lần nữa trở lại trên ghế ngồi, trên mép môi treo nụ cười thật to, vẻ mặt như là âm mưu được như ý. Long Thiên Thần buồn buồn trở lại chỗ ngồi, bất mãn quệt mồm nói, đại tẩu, ngươi vừa khi dễ ta. Vân Khê mặc kệ hắn, chỉ hướng về phía Vân Tiểu Mặc nói, Tiểu Mặc, còn có sắn sâu mứt quả hồ lô nào không? Vâng, còn có một sâu. Vân Tiểu Mặc từ trong bao quần áo móc ra một sâu mứt quả hồ lô cuối cùng. Vân Khê hướng phía Long Thiên Thần ném qua, cho hắn. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ồn ào một chút là tốt. Long Thiên Thần xốc xếch rồi, vẻ mặt như khóc tang. Tại sao lại như vậy? Tại sao mỗi lần người bị khi phụ sỉ nhục luôn là hắn? Hắn một tay túm lấy mứt quả ghim thành sâu trong tay Vân Tiểu Mặc, hung hăng cắn xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 3, kết quả mơ ước nam nhân của ta chương V3. Kết quả mơ ước nam nhân của ta. Sáng sớm hôm sau, đoàn người Vân Khê đi tới địa điểm ước hẹn, thì phát hiện người tụ tập ở cửa thành thật đúng là không ít, có chừng 50 người, toàn bộ cũng là do nghe hỏi và muốn kết bạn để đi cháy nhà hôi của, trộm nấm. Long Thiên Tuyệt nhíu nhẹ ánh mắt vẻ mặt thâm trầm, những người này quá không đem hắn đường đường một đời tà tôn để vào trong mắt rồi. Lại còn không kiên nể mà kết bè kết phái muốn đi trộm nấm linh chi của hắn. Đồ của Long Thiên Tuyệt hắn, tùy tiện nói lấy là có thể lấy sao? Khác hẳn tâm tình của hắn là hai người Vân Khê cùng Long Thiên Thần đều mang vẻ mặt nóng lòng muốn thử.